Lúc này, Trần Minh Chiết vẫn vòng tay ôm eo Bạch Diệp Chi, trong giây phút này, hai người họ kề sát nhau. Trần Minh Chiết như nhìn thấy được giọt nước mắt đọng trên lông mi của Bạch Diệp Chi. Bạch Diệp Chi như nhìn thấy được sự dịu dàng trong đôi mắt anh. Nhìn người đàn ông trước mắt đang ôm chặt lấy mình, trái tim Bạch Diệp Chi bỗng nhiên cảm thấy mình trước đây thật ngốc, đằng đẵng 3 năm trời, cô không hề biết bên cạnh mình có một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Đột nhiên, hai mắt của cô bỗng ngấn ngấn nước, không phải vì điều gì khác, chỉ là vì cô biết rằng cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, người đàn ông đứng trước mặt cô đây luôn ở bên cạnh, nuông chiều và bảo vệ cô. Minh Chiết, em yêu anh, Bạch Diệp Chi cảm thấy cơ thể đang nóng lên, cô nhón chân lên, tặng anh một nụ hôn nóng bỏng. Cách chương.